Khủng bố sống lại, chương 971, khóa lại gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúng viếng ngày hung hiểm vượt quá tưởng tượng, quỳ không nhìn cổ trạch một ít hạn chế, lại trực tiếp tràn vào, được không là đám người đem thả ở phía sau đường màu đỏ quan tài mang lên đại đường, chỉ sợ là cuối cùng liền đặt chân địa phương đều không có màu đỏ trong quan tài lão người thi thể, quả nhiên là phát sinh một loại nào đó không tưởng tượng được đáng sợ biến hóa, lại tại mở ra nắp quan tài một nháy mắt liền ngồi thẳng lên, muốn biết trước mấy ngày lão nhân kia thi thể vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ cái đó ra, lão nhân mặt mũi nhăn nheo trên mặt cũng không còn trước đó an tường thần thái, ngược lại nghiêm túc mà hung ác. Loại này vi diệu biểu tình biến hóa xuất hiện ở một người chết trên người có một loại không nói được sợ hãi. Nhưng là tốt tin tức là lão nhân thi thể xuất hiện, duy trì phúng viếng ngày cân bằng. Quỷ, đình chỉ hành động, linh dị cũng đình chỉ xâm lấn cổ trạch. Đám người mặc bẩn cũ, bốc mùi tang phục miễn cưỡng bảo vệ tự thân tính mạng, không có bị lệ quỷ tập kích mà chết. Hậu đường còn sót lại hạ 5 mét không đến không gian, trước mặt lệ quỷ gần ngay trước mắt, mắt trần có thể thấy. Mặc dù không có động, nhưng là loại này cảm giác áp bách lại đủ để cho người cảm thấy tắc nghẽn hơi thở. Tình huống chuyển tốt, trong quan tài lão nhân cùng xâm lấn trong hành lang lệ quỷ đạt đến một loại cân bằng, để tuyệt phần lớn lệ quỷ đều ngừng hoạt động. Dạng này thật liền an toàn sao? Phản Hưng, Lý Dương, Đại Cường ba người trong lòng đều là tại nhắc tới, bọn hắn không dám lên tiếng, bởi vì lúc trước cái kia Đại Cường mở miệng nói chỉ là một câu liền bị quỷ theo dõi, nếu như không phải tang phục bảo hộ, lúc này hắn đã chết. Nhưng là Dương Gian phán đoán rất chuẩn xác, tang phục không phải vạn năng, nó chỉ có thể che đậy lệ quỷ cảm giác, để ngươi sẽ không phát động lệ quỷ giết người quy luật, nhưng nếu như cái này đại đường liền ngươi đặt chân địa phương đều không có, cái kia tang phục hơn phân nửa cũng là sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì hôm nay sống tiếp mấu chốt nhất định phải là màu đỏ trong quan tài lão người thi thể cùng tang phục. Ít đồng dạng đều không được, xúc sắc ngừng chuyển động, không có quỷ tiếp tục cùng ta cực xuống dưới, hung hiểm tạm thời áp chế. Ngồi ở trong góc lão ưng nhìn thấy trên mặt cái kia màu đen xúc sắc không có động tĩnh, hắn biết đây là Dương Gian hành động chuẩn xác, lại lần nữa đem cổ trạch bên trong cân bằng kéo lại. Quỷ liền xúc sắc trò chơi đều không có tiến hành tiếp, có thể thấy chung quanh là an toàn. Nếu có hung hiểm, cái này xúc sắc khẳng định sẽ còn tiếp tục chuyển động. Mặt khác một bên, Dương Tiểu Hoa thi thể còn tại bị màu đỏ khí cầu sâu tại giữa không trung, bay không đi cũng không rơi xuống nổi, tấm kia đặc thù giấy vàng vẫn như cũ gắt gao tiếp tại mặt của nàng bên trên. Chu Đăng mang mặt nạ ra người, hóa thành lệ quỷ, đứng ở phía sau một khối đất trống bên trên. Hắn không có giả chết, có thể tự do hoạt động. Chỉ là cái này thời gian, hắn cũng không dám làm loạn, thậm chí không dám tới gần cái kia vọt tới lệ quỷ, trước đó hắn liền thua thiệt qua, bị quỷ nhận ra được kém chút chết tại cái kia phiến rừng già bên trong, sở dĩ loại tình huống này bên dưới hắn lựa chọn điệu thấp một điểm tương đối tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhìn nhầm, vừa rồi tất cả quỷ ngừng dưới hành động thời gian, có một cái hồng sắc thân ảnh hỗn ở trong đó, thoáng một cái đã qua, cái kia quỷ rất đặc biệt, ở loại tình huống này bên dưới còn có thể sống động. Dương Gian giờ phút này nhưng không có đi lãng phí thời gian may mắn cùng cảm khái. Ánh mắt của hắn thăm dò chung quanh, phát hiện cái kia. Đám người, bên trong một cái đặc biệt thân ảnh, nhưng là khi muốn tỉ mỉ tìm kiếm thời gian, lại cũng không nhìn thấy. Tựa hồ cái kia quỷ dị thân ảnh màu đỏ cố ý tránh đi Dương Gian tìm kiếm, mượn nhờ nơi này đông đảo mà dày đặc quỷ dị người ẩn giấu đi. Quỷ nhãn mặc dù hiện tại không có gặp cổ trạch áp chế, nhưng là quỷ lại chặn quỷ nhãn ánh mắt để hắn không cách nào xuyên thấu quỷ thân thể đi nhìn đến tình huống ở phía sau. Cổ trạch hung hiểm so trong dự liệu còn muốn phức tạp, cho dù là ta lấy được tạm thời cân bằng thế nhưng là cuối cùng cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Dương Gian lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngồi tại trong quan tài quỷ dị lão nhân. Lão nhân già nua gương mặt lộ ra hung ác thần sắc âm trầm đáng sợ, phảng phất muốn hóa thành lệ quỷ thức tỉnh. Có thể cuối cùng, lão nhân này ngã xuống đất vẫn là không có khôi phục. Dù sao hiện tại vẫn là ngày thứ tư, khoảng cách đầu bảy còn có 3 ngày. Hiện tại hẳn là an toàn đi. Bỗng dưng, cái này thời gian Chu Đăng đi tới, hắn mở miệng nói chuyện. Thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, mang theo trọng âm, nghe vào giống như là hai người tại chăm miệng một lời mở miệng, chỉ là một cái thanh âm khác rất khủng bố, để người nghe được lông tơ đều lập đi lên. Hắn còn dám nói chuyện. Đại Cường nhìn xem hắn, hơi kinh ngạc bởi vì cái này gọi Chu Đăng người lá gan thực tại là quá lớn, thật không biết là ai cho hắn dạng này dũng khí. Bất quá Chu Đăng mở miệng về sau cũng không có gây nên cái gì dị thường phát sinh. Dương Gian nhìn hắn một cái, mở miệng nói, còn không có tuyệt phần lớn quỷ ngừng hành động, nhưng là ít bộ phận quỷ còn có thể sống động, mà lại có thể tại loại hoàn cảnh này bên dưới hoạt động lệ quỷ sẽ vượt mức bình thường khủng bố, nguyên nhân tin tưởng chính ngươi cũng biết. Chu Đăng gật đầu nói, loại tình huống này còn không áp chế nổi quỷ, nhất định là khủng bố cấp bậc phi thường cao, bị để ý hơn phân nửa ngòm cụ tỏi. Ngươi liên tiếp sử dụng cái kia mặt quỷ cụ, liền không sợ lệ quỷ khôi phục sao? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, đồng thời quỷ nhãn đang dòm ngó chung quanh, tuyệt không buông lỏng cảnh giác. Chu Đăng sờ sờ gương mặt, người nói cái này a, vận khí tốt, xe buýt vị trí phía dưới nhặt được, tựa hồ là bên trên một người hành khách sau khi chết lưu lại, bởi vì thả tại xe buýt bên trên thời gian có hơi lâu, sở dĩ cái này mặt nạ ra người linh dị lâm vào chết máy trạng thái, mặc dù có thức tỉnh khả năng, nhưng tin tưởng ta có thể sử dụng thật lâu. Dạng này, Dương Gian nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Chu Đăng còn muốn kỳ ngộ như vậy, tại linh dị xe buýt bên trên gặp được bên trên một vị người ngự quỷ lưu lại mặt nạ ra người, mà bởi vì người này bên ngoài cụ di thất tại linh dị xe buýt bên trên, không có người đem cái này mặt nạ ra người mang xuống xe thời gian lâu dài, liền tạo thành linh dị chết máy hiện tượng. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Người ngự quỷ đã là thằng xui xẻo cũng là vận may người, không có điểm vận khí lời nói chúng ta loại người này đã sớm chết. Chu Đăng thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác có thể còn sống sót rất nhiều đều là vận khí, không thể phòng chế tồn tại. Dương Gian cũng đồng ý lời này, hắn bên trên treo cổ tự sát thức tỉnh, linh vị bên trong sống sót, trong quan tài phục sinh, cái kia một lần không phải dựa vào một chút vận khí mới có thể sống sót, loại kinh nghiệm này là độc nhất vô nhị, đổi lại là những người khác từ đi chính mình một con đường cũng không nhất định có thể còn sống. Chu Đăng lại nói, sự cân bằng này duy trì không được bao lâu, hiện tại ngày thứ tư vừa mới bắt đầu, ngươi có gì tốt dự định sao? Nếu như không có vậy ta cũng chỉ có tiếp tục trang người chết. Ngươi chỉ cần bất loạn đến là được rồi, hiện tại ta có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Dương Gian nói, đồng sự một trận, Dương đội cứ mở miệng, Chu Đăng nói, Dương Gian ánh mắt liếc qua nói, ngươi đứng ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm tình huống nơi này, có dị thường liền gọi ta, ta có một điểm việc tư cần phải đi xử lý. Trước ngươi còn nói cho ta không cần làm ẩu, Chu Đăng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, Dương Gian nói, ta và ngươi không giống nhau, ta làm việc có chừng mực, ngươi chỉ muốn cướp đoạt linh dị vật phẩm, ta nhìn ngươi là nhặt được kia mặt nạ ra người cụ nghiện, linh dị vật phẩm đều mang rất mãnh liệt nguyền rủa tính chất cơ bản thượng đẳng tại một cái lệ quỷ cầm quá nhiều không có chỗ tốt, sớm muộn cũng sẽ bị hại chết. Ta chết đi, Dương đội nhớ kỹ cho ta thắp nén hương. Chu Đăng cười cười, rất thoải mái nói. Hắn tựa hồ đã sớm đem sinh tử ném đến đầu sau, làm việc cũng là không có nửa phần cố kỵ. Tốt ta hiểu rồi. Dương Gian nói xong, hắn đi hướng Lý Dương. Ta cần cái kia con rối búp bê. Trước đó cấp cho Lý Dương là lo lắng hắn đi lấy màu trắng đèn lồng thời gian về không được, bây giờ chính mình so với hắn càng cần hơn thứ này. Đội trưởng cẩn thận một điểm, không nên quên rút lui thời gian điểm. Lý Dương thấp giọng nhắc nhở nói. Dương Gian nhẹ gật đầu tiếp nhận cái kia cũ kỹ con rối búp bê. Sau đó hắn hành động, hắn cầm trong tay phát nứt dài súng dọc theo bên trái vách tường ý đồ rời đi đại đường. Nhưng là con đường phía trước đều bị quỷ dị thân ảnh bị phong kín, cơ bản bên trên cũng không có lưu hạ có thể cung cấp người thông hành địa phương, bất quá cái này cũng không làm khó được Dương Gian. Hắn nhấc chân dẫm tại vách tường bên trên, toàn bộ người lấy một loại vi phạm thường thức phương thức lại tại mặt tường ngược lên đi. Bởi vì Dương Gian hiện tại là quỷ ảnh thân thể bất quá là ký túc linh dị lực lượng thể xác mà thôi, lý luận bên trên hắn có thể thay đổi qua thân thể người khác cũng có thể sống sót chỉ là sẽ mất đi quỷ thủ còn có quỷ nhãn mà thôi. Hắn không muốn dạng này làm, bởi vì đây là một loại đối với mình biến tướng suy yếu, không có có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Là thời gian mở ra căn phòng gian kia thừa dịp linh dị bị áp chế thời gian cái này với ta mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến, gian phòng kia dù cho là có hung hiểm cũng sẽ bị trong quan tài lão nhân cho áp chế, cái này đối với mình mà nói là một loại bảo hộ. Mà lại trong phòng kia thật sự có quỷ, hiện ở loại tình huống này cũng không đề nghị lại thêm một cái. Mọi người thấy Dương Gian hành tẩu tại vách tường bên trên rời đi, đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này thời gian còn dám hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trước đó cẩn thận cách làm hoàn toàn khác biệt thái độ khác thường. Dương Gian trong đại đường quỷ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là trong lối đi nhỏ lại là trống rỗng, chỉ là một mảnh u ám bao phủ mà thôi, không có bất kỳ cái gì thân ảnh dừng lại. Thân thể của hắn nhảy lên, từ vách tường bên trên nhảy xuống tới, rơi tại một cái khóa lại cửa gỗ trước. Mộc cửa đóng kín, phía trên có mấy cái vết đạn, cái này là trước kia Chu Đăng nổ súng bắn ra, trong lỗ đạn thẩm thấu ra máu tươi, tươi máu nhuộm đỏ nửa mảnh phòng môn, lộ ra rất đặc biệt. Quỷ tù giao dịch nhiệm vụ nên hoàn thành, ta nhớ được quỷ tù chỉ là để ta mở ra cái này phiến môn khóa là được rồi, trừ cái đó ra không có cái khác dư thừa yêu cầu. Dương Gian nhớ lại một cái giao dịch nội dung, xác nhận không sai, hắn lấy ra một thanh lão chìa khóa đồng. Chìa khóa kiểu dáng cổ xưa, là dân quốc thời kỳ phong cách, không phải cận đại sản phẩm. Dương Gian hành động rất quyết đoán, lập tức liền đem chìa khóa đâm vào cái kia cửa gỗ bên trên đồng khóa bên trong. Quả nhiên, khóa cùng chìa khóa là xứng đôi, chìa khóa nhẹ nhàng nhất chuyển, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cửa gỗ bên trên khóa mở ra, quỷ tù giao dịch nhiệm vụ hoàn thành. Dương Gian dừng lại một cái, hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh, phát hiện chung quanh hết thảy bình thường, cũng không vì chính mình mở ra cái này đồng khóa liền tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy xuống cái này đồng khóa, đem thu vào, bởi vì hắn cảm thấy cái này đồng khóa hẳn là một kiện linh dị vật phẩm, nếu không làm sao có thể ở loại địa phương này khóa lại một cái phổ thông cửa gỗ. Không có đồng khóa, két, cửa gỗ phát ra một tiếng ma sát chậm rãi mở ra một cái khe hở. Dương Gian nheo mắt cảm thấy dị thương, bởi vì, mở ra trong khe cửa lại truyền đến màu đỏ ánh đèn, bên trong phảng phất đỏ tươi một mảnh, muốn đi vào một thế giới khác một nhóm. Quỷ vực sao, trong đầu của hắn ngay lập tức liền toát ra như thế một cái ý nghĩ. Ửng đỏ ánh đèn từ trong phòng soi ra, đem u ám đi nói đều chiếu ra một mảnh màu đỏ. Là cứ vậy rời đi, mặc kệ không hỏi, vẫn là bốc lên một mạo hiểm vào xem. Dương Gian rất tỉnh táo, hắn tại suy xét cũng tại phán đoán. Trong lòng có lo lắng gian phòng này sẽ đánh phá ngày thứ tư cổ trạch bên trong cân bằng. Thế nhưng là quỷ tù giao dịch nội dung lại làm cho hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại sao phải mở ra gian phòng này? Đây là muốn phóng thích thứ gì sao? Mà lại trong phòng này sẽ có đồ vật gì? Hết thảy bí ẩn đang không ngừng kích thích Dương Gian nội tâm hiếu kỳ, hắn muốn để lộ bí mật nào đó, hiểu rõ quá khứ hết thảy, thăm dò linh dị chân tướng, cuối cùng tìm tới tồn sống tiếp phương pháp. Đi lần này về sau chỉ sợ là không còn có cơ hội đi tới nơi này. Dương Gian suy xét thời gian rất ngắn. Đây là hắn đặc sắc mặc dù do dự, nhưng sẽ không do dự thật lâu, sẽ lập tức hạ quyết tâm, một khi làm ra lựa chọn liền sẽ không quay đầu lại nữa, cho dù là sai cũng sẽ đi xuống. Lập tức, Dương Gian đưa tay đẩy ra cái này cửa gỗ. Một cái màu đỏ gian phòng trình hiện tại trước mắt, xoát lấy sơn hồng vách tường, mặt đất bên trên là màu đỏ sàn nhà, nóc phòng bên trên treo màu đỏ vải, thậm chí bên trong còn mang theo màu đỏ đèn lồng. Ăn mặc giống như là một cái phòng cưới, tựa hồ đang làm việc vui đồng dạng. Giường không có, Dương Gian nhìn về phía gian phòng vị trí trung tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chỗ kia hẳn là có một tấm màu hồng giá đỡ giường, nhưng là bây giờ lại là trống rỗng, giống như là bị dọn đi rồi đồng dạng. Giờ khắc này, để hắn liên tưởng đến 301 phòng sự kiện linh dị. Cái kia 301 phòng bên trong đó một gian phòng liền trưng bày một tấm không hợp nhau màu đỏ giá đỡ giường. Nhưng là hắn không dám động cái kia giường, bởi vì nằm trên giường một cái lão nhân kia là 301 phòng chủ nhân, đồng thời đã chết mà lại ở vào lệ quỷ khôi phục biên giới, hắn lúc trước chính là kém chút bị lão nhân kia cho xóa bỏ chết tại 301 phòng sự kiện linh dị bên trong, cuối cùng là dựa vào khởi động lại mới sống sót. Nơi đó giường cũng là xuất từ nơi này sao? Dương Gian nghĩ như vậy đến, hắn lấy dũng khí đi vào tiếp tục quan sát. Sau đó hắn phát hiện trong phòng này còn thiếu đồng dạng đồ dùng trong nhà, có một chỗ cũng rỗng một khối, chỗ kia trống ra diện tích cùng tựa hồ rất thích hợp bày ra quỷ tù. Quỷ tù cũng là xuất từ gian phòng này, lúc trước có người xâm lấn qua cái này cổ trạch đem quỷ tù mang đi. Dương Gian sắc mặt biến đổi, giờ khắc này hắn hiểu được vì sao màu đỏ quỷ tù, màu đỏ giá đỡ giường đều là màu đỏ. Nguyên lai đều là gia tự một chỗ, tựa hồ còn không chỉ chừng này, còn ít đi rất nhiều đồ vật. Dương Gian nhìn thấy màu đỏ giá áo, phía trên trống rỗng, tựa hồ thiếu đi một bộ y phục. Hắn thấy được bàn trang điểm, phía trên thiếu ít một chút trang điểm công cụ, thậm chí còn thiếu khuyết một chiếc gương. Hắn còn chứng kiến một tấm màu hồng cái bàn, bên cạnh bàn không có ghế, tựa hồ thiếu khuyết một đầu màu đỏ đầu băng ghế. Hết thảy đều là không trọn vẹn, để gian phòng này biến không hoàn chỉnh lên, màu đỏ linh dị vật phẩm toàn bộ là ra từ nơi này sao? Bởi vì không có trông giữ tốt sở dĩ bị từng nhóm lấy đi cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài. Dương Gian không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng là sau đó hắn biến sắc toàn thân bỗng nhiên căng thẳng lên. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở dưới chân, từ cửa phòng kéo dài duỗi tới. Men ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.